Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 668, đại tiểu thư nguy hiểm. Có cái này Trần Chân dẫn đường, hết thảy liền nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh hai người liền đi đến đường ngay. Trần Chân, ngươi là nơi nào người a? Đã hiện tại chính mình thân là cái bang phó bang chủ, làm sao cũng phải quan tâm từng cái thuộc không phải? Trần Chân nghe hắn hỏi thăm, vội vàng về đường, hồi phó bang chủ lời nói: "Ta là Lư Châu Thành người." Lư Châu Thành? Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sững sờ, sau đó liếc hắn một cái, gặp hắn nhìn lấy chính mình. Trần thật sự cho rằng nói sai lời gì, trên mặt có chút tâm thần bất định hỏi thăm: "Phó bang chủ, làm sao?" Nhìn lấy hắn kinh sợ biểu lộ, Lý Mộc Nhiên cười nói: "Ta cũng là Lư Châu Thành người, không nghĩ tới như vậy xảo a, ở chỗ này lại có thể đụng phải đồng hương, thật sự là khó được. Phó bang chủ cũng là đến từ Lư Châu Thành, tự nhiên, Lư Châu Thành là hắn vượt qua địa phương, dĩ nhiên chính là hắn cố hương." Giờ phút này hắn thuyết cũng không có nói bừa bóp, biết rõ đường Lý Mộc Nhiên là Lư Châu Thành người về sau. Cái này Trần Chân rõ ràng thái độ chuyển biến rất nhiều, thiếu mấy phần câu thúc, nhiều mấy phần thân thiết. Hai người chỉ chốc lát biến thành hảo hữu chí giao đồng dạng sướng trò chuyện. Đi không hẳn sẽ công phu, Lý Mộc Nhiên cùng Trần Chân liền đến một tòa chùa miếu trước. Cái này chùa miếu nhìn phong cách cổ xưa đại khí, vận vị rất sâu. Lý bang chủ nơi này chính là Bạch Mã Tự. Nhìn trước mắt to như vậy bảng hiệu bên trên viết chữ lớn, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, theo sau tiếp tục hỏi thăm: "Cái này mẫu đơn vườn không phải cũng tại phụ cận sao?" "Mẫu đơn vườn chính ở đằng kia." Trần Chân thoại âm rơi xuống, tay nhất chỉ, quả thật đúng là không sai. Lý Mộc Nhiên trông thấy một tòa đại biệt viện, kể trên mẫu đơn hai chữ, đang nghĩ ngợi bỗng nhiên, soạt một tiếng, mưa to như chút xuống. Bất quá may mà là cửu ca mang dù. "Trần Chân, ngươi tới trước này Bạch Mã Tự trong miếu trốn lên trốn một chút. Mưa này xem chừng nhất thời bán hội còn không thể đi xuống. Ta qua mẫu đơn vườn tầm cá nhân." Trần Chân nghe hắn lời nói sau gật gật đầu. Mới đi hai bước, bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay người đối Trần Chân thuyết đường: "Trần Chân, nếu là có chuyện gì muốn tới tìm ta, liền đến này Lư Châu Kiều gia phủ đệ báo ta tục danh là được." Nói xong quay người biến mất tại khói trong mưa. Mà Trần Chân nghe xong, vô ý thức sững sờ, sau đó lẩm bẩm: "Thiết đường, Kiều gia Lý Cửu, đây chẳng phải là nhà Đinh tướng quân, danh vang Lư Châu Thành, nhà Đinh tướng quân lại là chúng ta phó bang chủ. Không được, ta phải mau mau triệu tập huynh đệ trong bang đến đây bái kiến." Muốn xong, Trần Chân cũng không lo được mưa lớn, bước nhanh xông vào trong mưa. Lý Mộc Nhiên tiến mẫu đơn vườn, giờ phút này đã là người ở thưa thớt. Dù sao nửa buổi trưa thời điểm, bầu trời đã trời u ám, mà liền tại vừa tài càng là tối tăm vô cùng. Nếu là điểm ấy thưởng thức đều không có lời nói cũng uổng làm người. Tài đi mấy bước, chỉ thấy một người nam tử đang hướng về phía bên mình chạy tới. "Kiều biển." Này đang chạy lấy nam tử nghe xong có người la lên, bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó định nhãn nhìn một cái, nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, thần tình trên mặt vô cùng kích động: "Cửu ca, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Mồ hôi, không phải mình chẳng lẽ còn có thể là quỷ sao?" Lý Mộc Nhiên im lặng lắc đầu, sau đó thuyết đường: "Làm sao cái này tài qua bao lâu? Ngươi liền cửu ca cũng không nhận ra sao? Xem ra cửu ca uy danh đã kém xa trước đây." Này Kiều Biển nghe xong quen thuộc thanh âm đàm thoại, lúc này kích động không thôi, đang muốn mở miệng, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng cắt đứt hắn lời nói đến: "Đại tiểu thư đâu? Làm sao lại ngươi một người?" Nhìn cả người bị xối Kiều Biển, Lý Mộc Nhiên đem nghênh đến một bên dưới mái hiên về sau, cười hỏi: "Kiều Biển gặp Lý Mộc Nhiên gặp mặt chuyện thứ nhất cũng là hỏi đại tiểu thư." Lúc này ứng đạo: "Cửu ca, cũng là cửu ca, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tâm hệ chủ gia. chính là chúng ta gia đình giới mẫu mực, là ta Kiều Biển một tiếng học tập tấm gương a. Dựa vào, nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong đầu liền hiển hiện một chữ này. Cái này Kiều Biển lúc nào cùng Kiều Bát, mồm mép như thế lưu loát. Ngừng, đừng có lại bằng miệng. Tại Ba Hoa, ta cái này toàn thân nổi da gà rơi trên mặt đất đều nhặt không nổi. Kiều gia gặp Lý Cửu căn bản không nhận hắn mông ngựa xấu hổ hắc hắc hai tiếng về sau. Thiết Đường, đại tiểu thư cùng Hoàn Nhi đang mẫu đơn đình bên trong tránh mưa đâu. Ta đi lấy chút cây dù. Tốt độ bọn họ hồi phủ. Không có cái trước xe tới sao? Kiều Biển nghe xong, lắc đầu. Lý Mộc Nhiên nghĩ một hồi, đem lúc đầu mang cho đại tiểu thư cây dù lưu cho Kiều Biển. Sau đó chính mình nghĩ đến mẫu đơn đình đi đến. Mẫu đơn chính là vương giả biểu tượng. Cái này Lạc Dương chính là thủ đô vị trí. Xây cái này mẫu đơn vườn mặc dù thiết hao phí không ít nhân lực vật lực. Tuy nhiên lại cũng ứng đương kim hoàng thượng thân phận. Dù sao, mẫu đơn Lạc Dương mở, Tam Dương tụ còn tới. Mưa gió điều lại thuận, nên được vương giả yêu. Vương giả yêu mẫu đơn. Đây là thế nhân đều biết đạo lý. Chính nghĩ nhận ở giữa. Bỗng nhiên một chàng thốt lên âm thanh truyền đến, rơi vào chính mình trong tai. Thanh âm này tại cái này vũ thiên khí lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Nếu không phải cửu ca thính lực có thể theo kịp Thuận Phong nhĩ năng lực, chỉ sợ là nghe không được những thứ này. Còn chưa tới kịp suy nghĩ lại là một tiếng kinh hô truyền đến. Lần này Lý Mộc Nhiên nghe được cẩn thận, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một bóng người, đại tiểu thư. Hắn gấp vội ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trong biệt viện có một tòa đình. Đại tiểu thư xảy ra chuyện. Đây là hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Cái này trời mưa xuống nếu là thật sự xảy ra chuyện gì? Há không phải mình sai lầm. Muốn xong, hắn ba bước cũng hai, vọt vào trong đình viện, mà bởi vì hắn hơi nhún chân, tóe lên trận trận bọt nước, vừa vào đình viện. Liền gặp được hắn không bình thường nổi giận một màn, chỉ gặp 4-5 cái ăn mặc cẩm phục nam tử. Đang hướng về đại tiểu thư cùng Hoàn Nhi hai người không ngừng gần. Đây quả thực là tại khiêu chiến cửu ca phòng tuyến cuối cùng a. Trước không nói mình cùng đại tiểu thư đã tốt hơn. Cũng là mỹ hảo bên trên chính mình làm kiều phủ gia đình há có thể gặp đến chuyện như thế phát sinh. Giờ phút này mẫu đơn đình bên trong. Dẫn đầu nam tử sinh mập mạp cường tráng, dưới khóe miệng một nốt ruồi đen, mấy cây hắc mao sinh trưởng ở nốt ruồi phía trên nhìn để cho người ta buồn nôn. Cái này nam tử mập mạp chính là hộ bộ thị lang nhi tử. Ngày bình thường đọc không được tứ thư ngũ kinh, lại ưa thích liệp diễm, mỗi ngày chính là tại cái này mẫu đơn bên trong vườn mù lắc lư. Nhìn thấy dáng dấp tiêu chí nữ tử liền dẫn bên trên nhà mình con trai tiến lên đùa giỡn. Hôm nay đang chuẩn bị liệp diễm, lại ngoài ý muốn gặp được mưa to, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng thiên công cũng là làm đẹp. Đi tới nơi này trong đình, thế mà phát hiện cái mỹ nhân nhi, mà lại mỹ nhân này sinh thật sự là xinh đẹp, chính là tầm thường nơi ăn chơi bên trong hoa khôi cũng là so ra kém, hắn chỉ cảm thấy là lão thiên tận lực an bài, bởi vậy trong lòng tà niệm lại lên. Hơn nữa nhìn mỹ nhân này nhi chỉ đem lấy tên nha hoàn muốn đến là bị vây ở chỗ này. Dưới mắt lại gặp mưa to. Xem chừng nhất thời nửa khắc cũng là không ai sẽ tới cái này mẫu đơn vườn đến. Bởi vậy hắn lá gan đều là so ngày bình thường rất nhiều. Hai vị duyên dáng tiểu nương tử. Các ngươi là tiểu thư nhà nào a? Không biết đường có rảnh hay không? Tối nay cùng một chỗ độ cái xuân tiêu như thế nào? Hắn lời nói vô cùng rõ ràng. Đại tiểu thư lúc đầu đã sớm muốn rời đi, chỉ là bởi vì để Hoàn Nhi qua trên chợ mua vài món đồ cái này tài muộn, sau cùng bị mưa to vây ở chỗ này. Nguyên bản Kiều Biển còn ở bên cạnh cũng là bị hắn phái đi tìm đồ che mưa. Giờ phút này chỉ nàng cùng Hoàn Nhi hai người. Mà đối diện này một mặt nhan sắc nam tử mang theo mấy tên thủ hạ đang từ từ tụ lại tiến lên đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.